Thủ hộ, chương 120, gặp lại đối thủ cũ, trận chiến chấm dứt sơ bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tràn sau khi thành công thoát khỏi vụ nổ thì tung cánh bay về một hạm đội khác của đội cánh E5, hạm đội được cử ra làm mồi nhử không phải dùng để bày biện, họ lập tức tụ lại với nhau và triển khai đội hình rồi nã pháo dữ dội vào. Lạc Tràn, oanh, một dãy thiên thể bị pháo thổi tung, vua chiến tranh thoát ẩn thoát hiện sau các luồng khí lưu của vành đai dung nham và nhanh chóng áp sát năm hạm đội, bên trong phòng chỉ huy của mình, các thống lĩnh hạm đội lập tức đứng lên bước ra ngoài nghênh chiến. Họ cần cầm cự phối hợp với hạm đội của mình để thực hiện kiểu đánh hit and run. Năm thống lĩnh mang bước vào khoang điều khiển của mẫu robot sinh học cấp S Yasnert 18 cao 200 mét. Họ nhanh chóng kết nối dữ liệu bản thân với hệ thống điều khiển bằng suy nghĩ của Yasnert 18. Dĩ, năm robot khổng lồ mang theo vũ khí lao vụt ra bên ngoài chiến hạm và thả hỏa lực bắn về vua chiến tranh để hấp dẫn chú ý. Lạc Tràn nhìn năm con robot thì nhíu mày, vẫn còn 13 hạm đội cả. Địch nữa đang giao chiến với bên Ngọc Văn, Yêu cũng đang ở trong chiến trường bên đó, cậu phải đến đó thật nhanh phòng ngừa bất chắc. Lạc Tràn cất cây trường thương vào và rút ra thanh Radiphan. Kể từ khi thăng hoa và chiến lực được nâng lên cực cao thì Lạc Tràn đã có thể sử dụng kỹ năng giới hạn chết chóc ít chịu hạn chế hơn. Lạc Tràn không đánh trả mà liên tục né tránh sự tập kích của năm con Yasnert 18, cậu dẫn dắt chúng vào một góc độ thích hợp. Chiến thuật hit and run tỏ ra vô cùng hiệu quả dưới sự yểm hộ của năm con Yasnert 18 do các thống lĩnh điều khiển, đối thủ của họ đã giảm xuống tốc độ, các đòn công kích cũng yếu đi rõ rệt. Đúng lúc này vua chiến tranh bỗng dừng lại và tiến vào một tư thế thủ kiếm đặc biệt. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà họ thấy. Doè, không gian bị vặn xoắn cực đại, khí lưu đảo loạn vô cùng khi mà một vết chém kéo dài hơn 30.000 dặm, vết chém khủng khiếp hiện ra và đọng lại. Giữa không trung, năm con Yasnert 18 và toàn bộ hạm đội bằng một góc độ được tính toán hoàn mỹ đã bị nhát chém cắt ngang rồi xoắn nát thành bụi bặm. Vua chiến tranh thu hồi Radiphan và tung cánh bay về chiến trường của Ngọc Văn và 13 hạm đội bên địch. Giới hạn chết chóc phiên bản 2. Chấm, nhát kiếm vẫn còn đọng lại nơi đó và cắn nát tất cả như thứ vô tình trôi nổi đến gần. Không gian thời gian hỗn loạn khủng khiếp của vết chém, khiến nó đọng lại nơi đó. Akane ngồi trong một viên thủy tinh bay ra chiến trường, chung quanh cô là hơn 120 viên thủy tinh nhỏ hơn có khắc ma ngữ cổ đại bay lượn chung quanh, tinh đồ Sophinia 2 là tên của bộ thiết bị này. Đây cũng là một trong những sản phẩm do chính cô chế tạo ra và đắc ý nhất ngoài sinh vật chiến tranh Nola Sermendo. Tinh hệ Sophinia nằm tại phá vũ trụ gồm 108 hành tinh con, 12 mặt trời chủ và một mặt trời mẹ. Chúng có một nét đặc biệt là mỗi khi các hành tinh con và mặt trời chủ sắp xếp ở một vị trí đối với mặt trời mẹ thì cả tinh hệ Sophinia sẽ sản sinh ra một trường năng lượng khủng khiếp bắn vào vũ trụ. Trường năng lượng này có lực công kích đạt chiến lực đến 1.000 tera. Tinh đồ Sophinia 2 được Akane tạo ra khi cô dành 10 năm nghiên cứu, đo đạt tại tinh hệ Sophinia. Tinh đồ Sinia I được cô đặt lại tinh hệ Sophinia để cả hai tinh đồ sản sinh lực tương tác chuyển rời với nhau. Và trường năng lượng do tinh đồ Sophinia 2 nhờ lực tương tác chuyển rời có thể đạt đến mức chiến lực 900,000 mega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là đòn quyết định của trận chiến này, kể cả năm sinh vật chiến tranh cấp S Nola Sermendo. Cũng chỉ là thứ cô dùng để cầm chân Lạc Tràn. Cô đợi thời điểm thích hợp nhất để phóng ra trường năng lượng bố này, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Ngọc Văn bước khỏi đài chỉ huy và đối diện với năm sinh vật cao đến 200 mét tỏa ra khí tức khủng bố. Hơn 600 chiến hạm đã bị năm sinh vật này phá hủy, cậu không có bất kỳ thông tin gì từ thiết bị thông tin của tập đoàn về năm sinh vật, đây chỉ có thể là sản phẩm mới của tập đoàn Drufan. Ngọc Văn rút ra thanh Katana Corrosion và nhún chân xuất hiện trước mắt năm sinh vật. Sát thế kỹ, sóng xung chấn lan đến gần 10.000 dặm mới dứt, tinh không bị Ngọc Văn đánh đến chân không tán loạn. Bên trong tinh đồ Sophinia 2, Akane nhíu mày sâu sắc, cô không có thông tin về thống lĩnh hạm đội lần này của Grandao, nhưng nếu Bạch Đế Ngọc Văn của khóa tân sinh Grandao thì phiền phức lớn, cô đã nghe rất nhiều về tân tinh sáng chói nhất, được xem như lãnh tụ tinh thần của thế hệ trẻ tập đoàn Grandao trong 40 năm nay. Hắn cũng đã từng diệt đi một đội cơ động của tập đoàn Drufan gửi đến truy sát. Mọi người từ trước đến nay chỉ biết về trí tuệ khinh khủng của tên này. Nhưng chiến lực của hắn đến mức độ nào lại nằm trong sự bảo mật nghiêm trọng của Grandal, lúc này cô tính toán thì Bạch Đế có chiến lực tối thiểu đạt đến trung tá 9 sao đỉnh cao. Trong đầu Akane lập nên một chuỗi kế hoạch cần thực hiện khi có thêm sự góp mặt của Bạch Đế tập đoàn Grandal. Chiến trường lúc này đã lan đến những người của Viri, địa ngục và Vampire Ninja. Lúc này họ mới khắc sâu lời nói của thiếu niên tóc đen. Họ trong cuộc chiến này chẳng nổi lên được gợn sóng, thậm chí có khả năng bỏ mạng tại chiến trường khủng khiếp nơi này. Khi chiến hạm tối cao của hai bên áp sát nhau thì chục triệu binh lính, robot có người lái, phi cơ Autobot của hai bên tràn ra và bắt đầu bắn phá bừa bãi khắp nơi. Seraphim, Haruna và Yu đang cật lực đối đầu với một sinh vật thân người đầu rắn mặc quân phục Drufan. Trên vai hắn là quân hàm cấp bậc hạ sĩ 6 sao tương đương khoảng 6.000. Fiti, cả ba người cũng chỉ có cầm chân tên quân nhân này chờ đợi người đến trợ giúp, pháo điện áp, lá chắn ma thuật, bom quang năng. Chiếu sáng cả một góc vành đai dung nham, Akane nhìn Bạch Đế Ngọc Văn đang quần nhau với 5 con Nola Sermendo thì biết sự tính lần này của mình đã thất bại. Vẫn còn một tên nữa, khủng bố, không kém đang quay về chiến trường bên này. Cô vừa nhận được tín hiệu của đội trinh sát, 5 thống lĩnh và cả hạm đội cầm chân Lạc Tràn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Akane nhìn đoạn hình ảnh về kỹ năng kinh hoàng khiến tinh không ảm đạm của Lạc Tràn thì chính bản thân cũng không nắm chắc. Cô không tin tưởng, có thể dùng trường năng được tạo ra bởi tinh đồ Serfinia có thể tiêu diệt người kia. Từ ngày mà cô đấu tay đôi với Lạc Tràn thông qua đường hầm không gian tại God Demon, khi người kia đưa trả Kenshi trở về thì cô luôn khắc sâu ấn tượng về sức mạnh đó. Cô có tài năng tuyệt đỉnh trên lĩnh vực sáng tạo và trí tuệ siêu tuyệt. Trong quân sự, cô không cho rằng một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm của bản thân thì có thể chiến thắng được khoa học công nghệ cao. Akane đã phấn đấu trong hơn 60 năm và có được thành tựu không tưởng so với những người cùng lứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn chờ đợi ngày mà người kia tiến vào tinh không để quyết chiến. Cô chỉ muốn chiến thắng hắn, chỉ đơn giản là ý chí chiến đấu, không có bất kỳ thù hận nào giữa hai người. Thế nhưng cô biết mình đã thua. Cái kỹ năng khủng khiếp kia hiện vẫn còn đọng lại chiến trường và biến mọi vật chất nó chạm phải thành cho bụi. Cô đã hiểu lý do vì sao các cao tầng luôn nói rằng cô đã đi lạc đường. Thì ra chiến lực của bản thân một người có thể đạt đến mức độ như thế. Akane thở nhẹ và ra lệnh lui quân, sau đó dùng loa truyền tin truyền giọng nói đi khắp chiến trường. Ta muốn được gặp mặt trực tiếp Laver, hắn là mục tiêu lần này của chúng ta. Hẹn ngày mai tại trung tâm vành đai dung nham điểm N197, cuộc chiến này có tiếp tục hay không tùy thuộc vào quyết định của hắn. Quân đội Drufan như một dòng ánh sáng bay về sâu thẳm tinh không. Đúng lúc này vua chiến tranh quay trở về, cậu đã nghe được cậu nói của Akane và có suy đoán về người chỉ huy cuộc chiến lần này. Người biết cậu đã từng sử dụng cái tên Laver bên ngoài tinh không chỉ có Kenshi, vậy cô gái này có thể là chị của Kenshi. Lạc Tràn thở nhẹ ra, số phận thật kỳ diệu. Cách chương.